Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chuẩn bị tổ kiến nhặt ve chai đội. Hắn còn không biết xấu hổ nói người khác, bên cạnh mình liền có hai cái, a ha ha cùng, cười khan một tiếng, cô mây mặt không đổi sắc nói ra, ân, as gia hỏa kia ở phương diện này lại là ngớ ngẩn một cái. Không chỉ có ngươi yên tâm, ta cũng rất yên tâm. Ngươi yên tâm cái quỷ a? Bớt bất lực đậu đen rau muống. Safi là nữ nhi của ta, không phải ngươi. Cùng ngươi không quen không biết. Ngươi yên tâm cái cọng lông. Lên đường bình an, trên đường đụng phải ta bảo bối kia nữ nhi nói với nàng một cái. Có rảnh gọi điện thoại trở về. Nói tới chỗ này, bớt nghiến răng nghiến lợi. Mụ đàn. Ra ngoài đã lâu như vậy, mới đánh tới một chiếc điện thoại, vẫn là vội vàng liền cúp máy. Người nhà trong mắt còn có hay không ta cái này lão cha? Thật là nồng nặc oán khí. Cô mây ngửa đầu nhìn lên trời, một mặt không nói gì, mới cũng không biết là ai nói yên tâm. Đi, tiến sĩ ngươi không cần đưa chúng ta. Cô mây hướng về phía giáo sư bớt phất phất tay, thoải mái xoay người. Tại giáo sư bớt nhìn soi mói dần dần từng bước đi đến. Gió nổi mây phun a. Bớt nhìn xem ba người bóng lưng thăm thẳm thở dài. Quay người đi trở về sở nghiên cứu của mình. Ta nói. Cô mây a, người dọc theo con đường này luôn luôn nhìn chằm chằm Zig Zag Cun nhìn làm gì? Có phát hiện gì sao? Không, lúc này, bọn hắn rời đi bớt bảo thạch sở nghiên cứu đã có một đoạn thời gian. Nhưng là đi hồi lâu Serena chợt phát hiện, cô mây thỉnh thoảng liền sẽ chú ý đường bên cạnh Zig Zag Cun, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Serena cũng cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện không có gì khác biệt đó a. Ta đang nghĩ có nên hay không kiến lập một cái nhặt ve chai đội. Nhặt ve chai đội, Serena cùng Samantha chăm miệng một lời mà hỏi, đó là cái gì? Không lời nhìn hai nữ một chút. Cô mây kiên nhẫn giải thích nói. Đặc tính biết a. Nhìn thấy hai nữ gật đầu, cô mây hài lòng tiếp tục nói. Trên cái thế giới này, Pokemon đặc tính có thật nhiều. Mà Zig Zag Cun đặc tính liền có hai cái. Bên trong một cái liền là hiếm thấy nhặt ve chai đặc tính. Nhặt ve chai loại này đặc tính là rất không tệ một loại đặc tính. Đối với nghèo người mà nói càng là không tệ. Loại này đặc tính Zig Zag Cun sẽ rất dễ dàng tìm kiếm được người khác thất lạc bảo vật. Nhỏ đến Berry, lớn đến bảo tàng. Đương nhiên, đây là theo Zig Zag Cun thực lực tăng lên mà tăng lên năng lực. Cho nên cô mây đột nhiên cảm giác được rất tất yếu bắt một cái nhặt ve chai Zig Zag Cun tới. Còn có dạng này đặc tính. Serena cùng Samantha nhìn nhau. Cái này đặc tính cũng quá nghịch thiên đi. Mọi người đều biết. Trainer là thường xuyên lưu lạc đồ vật. Đây không phải đùa giỡn, mà là sự thật. Bởi vì trainer thường xuyên chạy, có đôi khi còn sẽ xuất hiện đột phát sự kiện, khiến cho sự tình hướng về không thể dự đoán phương hướng nghiêng. Cho nên bọn hắn rất dễ dàng rơi xuống đồ vật. Mà những vật này thường thường đều là bị Pokemon nhặt được cũng cất giấu. Trong đó, liền Zig Zag Cun loại này có được nhặt ve chai đặc tính càng là đối với bảo bối ủng có tự nhiên khác. Vọng, cho nên, tại Pokemon thế giới ở trong, nếu như ngươi tại dã ngoại gặp được một cái sẽ nhặt ve chai Pokemon. Đừng hoảng hốt, phải bình tĩnh, tốt nhất đem nó thu phục, để nó mang theo các ngươi đi nơi ở của nó. Nói không chừng liền có thể có được rất nhiều bảo bối. Đã từng. Có một cái quỷ nghèo trainer nghèo rớt mùng tơi. Tự mình Pokemon đều đi theo hắn cả ngày ăn đất. Kết quả cuối cùng đụng phải một cái sẽ nhặt ve chai mèo. Đồng thời chính xác tìm được cái này một cái mèo hang ổ. Kết quả phát tài. Đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Bởi vì một con kia mèo liền là một tòa di động bảo khố. Nó chỗ cất giữ bảo vật nhiều vô số kể. Tốt a. Cái này giống như là ngươi quẳng xuống vách núi gặp đến lão gia gia đồng dạng thưa thớt. Chỉ ít, nhiều năm như vậy cũng liền một người như vậy vận khí tốt như vậy. Đương nhiên, còn lại mặc dù cất giữ sẽ không nhiều như vậy. Nhưng là nếu như là một cái thường xuyên vào Nam ra Bắc, trainer mang lên một cái sẽ nhặt ve chai Pokemon lời nói, cái kia thật sẽ rất tốt. Mới đầu cô May còn không chút nào để ý. Hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy, Zigzagoon liền bỗng nhiên lên tâm tư. Cô May lại chợt nhớ tới đội Rocket tổ ba người. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi một con kia biết nói chuyện mèo là nhặt ve chai đặc tính. Bằng không bọn hắn chế tạo máy móc liên minh tệ là từ đâu tới. Giovanni tiền lương không có nhiều. Jem lại cùng gia tộc náo chiến tranh lạnh. Lời nói như vậy đương nhiên là không thể nào có tiền cho hắn sử dụng. Về phần Jessie, mẹ của nàng là đội Rocket cán bộ cao cấp là không sai. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, lại nhiều tiền cũng không đủ bọn hắn tiêu xài. Tóm lại nói, cô May có lý do cái này một cái mail có rất lớn có thể là nhặt ve chai đặc tính. Thật sự là cường đại a. Cô May một mặt cảm thán. Nghe được cô May lời nói, Serena cùng Samantha càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này nhưng là đồ tốt a. Trước kia vậy mà không có phát hiện. Thật sự là không nên. Bắt một cái a. Serena giật dây nói. Mặc dù chúng ta bây giờ ăn mặc chi phí đều là Giovanni. Nhưng cũng không tốt quá phận không phải. Với lại, tiền thứ này ai cũng sẽ không ngại nhiều không phải. Trọng yếu nhất vẫn là có khả năng xuất hiện một chút hy hữu đạo cụ. Ta Chico còn kém một cái Miracle Seed. Samantha ở một bên cũng không ngừng giật dây. Nhìn xem hai nữ cặp mắt kia sáng lấp lánh bộ dáng cô May trực tiếp bó tay rồi. Mình chỉ là có cái ý này giống. Không nghĩ tới các nàng so với hắn còn muốn tới hưng phấn. Vậy liền bắt một cái đến đây đi. Ba người kịp thời quyết định. Ở chỗ này chọn lựa một cái Zigzagoon đi ra. Nhất định phải là nhặt ve chai đặc tính. Như vậy vấn đề tới. Nhặt ve chai đặc tính Zigzagoon làm sao đi phân rõ. Đây là một vấn đề. Ba người nhìn nhau. Luống cuống. Không hoảng hốt. Cô May rất bình tĩnh. Trực tiếp lấy ra nhẹ nhàng tay cầm bản bút ký. Thầu nhập mấy cái chữ mấu chốt. Lập tức, một đống lớn tin tức liền xuất hiện ở cô May trước mặt. Có, ba cái đầu tụ cùng một chỗ. Cẩn thận nhìn xem tin tức. Không chịu buông tha một tơ một hào tin tức. Rất nhanh, cô May ba người trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ấn mở kết nối. Cẩn thận xem, trong mắt dần dần hiển hiện một tia hiểu ra. Thì ra là thế. Chuyện đơn giản như vậy chúng ta cũng không có nghĩ tới đâu. Cô May âm thầm cô. Không khác, biện pháp này thật sự là quá đơn giản. Nhưng cũng rất là hữu hiệu. Không thể không nói. Muốn ra biện pháp này người thật đúng là quỷ tài. Cái này đều có thể nghĩ đến. Tốt a, biên không nổi nữa. Biện pháp này là tại là quá đơn giản. Chỉ cần hơi chút nghĩ. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nghĩ tới biện pháp. Bắt đầu áp dụng, cô May ba người trong nháy mắt hạ quyết định. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.